One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tới làm nô lệ của ta đi. Hancock, Claudius khi nghe thấy câu nói này, đồng thời nhìn thấy ba cái kia thân ảnh thời điểm, sắc sắc thật thật sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười. Ba cái kia thân ảnh là nữ hài, nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi lớn nhỏ, một cái có xanh biếc tóc, một cái có đỏ nâu sắc tóc, hai cái này không có gì nói, nhìn qua cũng không có rất sáng chói, nhưng cuối cùng cái kia dáng người mảnh mai, có một đầu mái tóc đen nhánh tiểu nữ hài, quả thật có thể làm cho người một chút nhìn ra, đây chính là cái mỹ nữ người kế tục. Với lại nghe cái kia nữ thiên long nhân nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa đã ăn trái ác quỷ. Trong đó hai cái còn có thể biến thành rắn. Như vậy Claudius cũng hiểu, cái này cuối cùng một cái tiểu nữ hài, hẳn là ăn hệ Parameser Mero Mero Nomi, mà ba người này thân phận, chính là cửu xà đảo Amazon Lily Bower ba tỷ muội, Bower Hancock, Bower Sandersonia, Bower Marigold, một hơi cho ta bớt đi ba cái trái ác quỷ a. Chiếm cái đại tiện nghi đâu? Claudius cười ha hả tại thầm nghĩ nói, không thể không nói, cái này ba tỷ muội đều là không sai người kế tục. Trong đó lấy Hancock ưu tú nhất, Marigold cùng Sandersonia cảm giác bình thường, nhưng Claudius cảm thấy hai người này rõ ràng là bị lắp phi nội dung cốt truyện giết. Liền cùng Crocodile một cái dạng, dù sao dù nói thế nào cũng là tại đương thời nắm giữ lấy Haki lực lượng người. Vẫn là Oka Shichibukai dưới cờ cán bộ, làm sao cũng không có khả năng quá kém a. Lần này, liền để cho ta tới hảo hảo bồi dưỡng một cái, nếu là có thể đem hệ Zouan năng lực thức tỉnh, coi như không thành được nhất lưu cao thủ, làm sao cũng không kém nơi nào a. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói, về phần Hancock hệ Parameser Mero Mero Nomi, tại Claudius xem ra, đây quả thực là nghịch thiên năng lực thứ nhất, tại hệ Parameser bên trong, cũng hẳn là cực mạnh tồn tại. Đương nhiên, cái này trái cây khuyết điểm cũng rất lớn, Mero Mero Nomi không hề nghi ngờ hẳn là quy tắc hệ năng lực. Liền cùng Asu Asu Nomi, Jushi Jushi Nomi là không sai biệt lắm tính chất, mà cùng trước hai cái loại kia tương đối, đơn thuần, quy tắc đến xem. Mero Mero Nomi quy tắc năng lực tương đối kỳ hoa. Cái kia chính là một khi địch quân đối Mero Mero Nomi năng lực giả có bất kỳ tâm động, loại hình, ý nghĩ hoặc là tà niệm cái gì. Như vậy bị Mero Mero Nomi năng lực ảnh hưởng đến, liền sẽ trực tiếp sinh ra hóa đá hiệu quả. Loại hiệu quả này trên cơ bản không lọt vào mắt thực lực tác dụng a. Không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần trí không đủ kiên định, liền có thể tạo thành tổn thương. Mà năng lực này khuyết điểm ngay tại ở cần muốn năng lực người có đầy đủ mị lực mới được. Nếu là cái xấu so đem cái này trái cây ăn, cái kia trừ phi chỉnh dung kỹ thuật cao siêu, bằng không, cái này trái cây trên cơ bản tương đương báo hỏng, nhưng nếu như bị một cái mị lực khuynh quốc khuynh thành người ăn, vậy cái này trái cây năng lực liền có thể xưng nghịch thiên. Claudius thô sơ giản lược cho rằng, trên cái thế giới này, thích hợp ăn cái này trái cây người xem như có hai cái. Cái thứ nhất liền là Hancock bản thân, cái thứ hai trên lý luận hẳn là Cavendish. Hancock cũng không nhắc lại, ngày sau thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ, Cavendish, Claudius mặc dù cảm thấy hắn không có gì mị lực loại hình. Nhìn xem đoán chừng còn không có mình đẹp trai đâu, có chút mặt trắng cảm giác, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là chính thức mở qua mỹ nhan treo người. Dù sao hắn tại khi vương tử thời điểm, bởi vì quá đẹp trai, dẫn đến cả nước nữ tính không kết hôn, đều muốn gả cho hắn, cuối cùng quốc gia kết hôn suất cùng sinh dục suất hạ xuống tới cực điểm. Cha hắn thân vì quốc vương, không thể không cho hắn định tội. Tội danh là quá đẹp trai. Đặc biệt mẹ, loại này tội, ta Claudius tình nguyện một vai nhận, về sau đều hướng về phía ta đến tốt, chớ làm tổn thương những này người vô tội. Bất quá đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trên thực tế, Bauer Hancock cuối cùng cũng nương tựa theo năng lực này, thành công leo lên Okashichibukai vị trí, được xưng là Pirate Empress. Liền từ thân phận cùng danh hào đến xem, hoàn toàn không thua tại Salus Linlin. Cho tới nay, Claudius đều cảm thấy Hancock mặc dù tại mỹ mạo bên trên biểu hiện hoàn toàn chính xác thực rất sáng chói, nhưng ở trên thực lực, một mực có chút vẩy nước cảm giác, liền là loại kia cường tuy mạnh vậy, nhưng không để người cảm giác được Pirate Empress cái chủng loại kia cường đại cảm. Coi như tại đối phó băng hải tặc dâu trắng trước đó, lúc đảm nhiệm nguyên soái Sengoku thành công mời đến Hancock có mặt Marineford cuộc chiến thượng đỉnh, nói qua một câu, có nữ nhân kia ở đây, phần thắng của chúng ta cũng sẽ đề cao rất nhiều các loại lời nói. Nhưng Hancock trong chiến tranh vẫn như cũ quả thực là bên trong quỷ một dạng tồn tại. Về mặt thực lực, biểu hiện không được để ý, hoàn toàn là vẩy nước đại biểu thứ nhất. À, đúng, một cái khác liền là Oscar diễn kỹ phái ảnh đế đoạt giải Borsalino. Thẳng đến Douglas Bullitt vượt ngục gây sự về sau, Hancock cường đại mới rốt cục thể hiện ra một lần. Đương thời Luffy, Sabo, Crocodile, Lucci, Smoker, Usopp, Buggy còn có một đống lớn siêu tân tinh cái gì. Tại đối mặt Douglas Bullitt to lớn hợp thành quái thú chi lúc, biểu hiện đều rất có áp lực, đánh đều đánh không động một cái. Duy chỉ có Hancock đi lên một cước đạp Bullitt một cái lảo đảo, hợp thể người đều nát. Mặc dù về sau cũng bởi vì mê muội Luffy, một mực tại vẩy nước, nhưng cái này đầy đủ chứng minh nàng nhưng thật ra là một cái muốn cường cũng có thể cường nữ nhân. Sở dĩ biểu hiện chẳng ra sao cả, không phải là bởi vì không có thực lực, mà là bởi vì tại vẩy nước, một cái sức mạnh như thế người kế tục, tăng thêm hai cái coi như không tệ người kế tục, Claudius làm sao có thể bỏ qua. Huống chi, tâm hắn biết Bauer Hancock ngày sau sẽ trưởng thành vì đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Thân là nam nhân, đối với phương diện này làm sao lại không có hứng thú đâu. Coi như hiện tại không có gì dư thừa ý nghĩ, nhưng ngày sau nếu là có thể có cái đệ nhất mỹ nữ cho mình khi bộ hạ ra ngoài cũng là phi thường có mặt mũi được không? Ta cái này cá nhân a liền là mềm lòng, không thể gặp người khác chịu khổ. Cái này ba tiểu cô nương như thế đáng thương. Ta thân là anh minh thần võ Claudius điện hạ, đương nhiên muốn vai tới chịu trách nhiệm, cứu các nàng thoát ly khổ hải a. Claudius không biết xấu hổ an ủi mình một câu, tiếp lấy hơi hơi dừng một chút, hắn liền đối nia đại quản gia nói ra, đi, đi xem một chút ba cái kia ăn trái ác quỷ nô lệ. Ta cảm thấy sẽ có không tệ thu hoạch đâu. Nia đại quản gia sửng sốt một chút. Dù sao lấy trước Claudius đối với nô lệ là hoàn toàn không có hứng thú tồn tại. Lần này làm sao đổi tính? Nhưng Nia đại quản gia có một cái đặc điểm. Cái kia chính là nàng xưa nay không cùng Claudius đối nghịch. Chỉ cần là Claudius quyết định sự tình, dù là lại kỳ hoa, nàng đều sẽ nghe theo. Là, điện hạ, Nia đại quản gia gật gật đầu nói. Sau đó hai người liền đi tới cái kia nữ thiên long nhân sau lưng. Ngay từ đầu, nữ thiên long nhân còn một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Nhưng khi nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Claudius về sau, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền biến đến mức dị thường mừng rỡ, mở miệng hỏi đợi nói, Claudius, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. thật sự là hết sức vinh hạnh. Ách, Claudius nghe vậy có chút lúng túng. Hắn không biết cái này nữ thiên long nhân tên gọi là gì. Người ta khách khí như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn cái này một làm, liền hết sức khó xử. Điện hạ, nàng là Scolinello, Nia đại quản gia tâm lĩnh thần hội ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Claudius một câu. Claudius nghe vậy cũng là lông mày nhíu lại, sau đó cười ha hả nói. Đúng vậy a, Scolinello, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng càng ngày càng đẹp a. Scolinello khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, trong mắt tràn đầy một vòng vui mừng, mở miệng nói ra, đa tạ Claudius ngài tán mỹ. Không thể không nói, đồng dạng trung thượng vị thiên long nhân đều coi như không tệ. Không có loại kia lăn lộn thành chờ chết lôi thôi cảm giác. Nhưng đây là nói nam tính thiên long nhân, mà đối với nữ tính thiên long nhân tới nói, mặc kệ là cấp bậc gì, cơ bản đều lớn lên rất xinh đẹp, chí ít không có xấu. Có thể là bởi vì yêu đẹp là nữ nhân sinh ra thiên tính đi. Liền xem như thiên long nhân cũng không thể ngoại lệ. Tận lực bồi tiếp gen vấn đề, thiên long nhân đương nhiên đều sẽ hưởng dụng tốt nhất. Đời đời xuống tới, gen làm sao cũng sẽ không kém nha. Người nhìn Claudius liền từ nguyên bản củi mục mập mạp chết bầm, biến thành hiện tại đại suất ca không phải sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?